Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 648. Tình sâu nghĩa nặng giữa những người hàng xóm là điều mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm nhận được. Lấy khu vực thành thị làm ví dụ, nhiều người sống cả đời trong một căn nhà mà thậm chí còn có thể không biết hàng xóm đối diện tên là gì. Nếu thật sự gặp rắc rối cũng sẽ không có ai muốn giúp đỡ. Nhưng lại theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Xem náo nhiệt, nghe chuyện cười, nhưng ở đó thì khác. Hôm đó có một tên lưu manh đã đến cửa hàng để gây rối. Những người chú, người cô đứng lên đầu tiên khiến Tô Mục Tuyết cảm thấy thật dễ thương. Nếu không thì hôm nay cô cũng sẽ không đồng ý với Triệu Nam Thiên. Cùng anh trở về căn nhà cũ sống tạm một khoảng thời gian. Từ Hoa Dương thấy Tô Mục Tuyết không trả lời. Vội vàng hỏi, Mục Tuyết, em sao vậy? Tôi đã nói gì sai sao? Tô Mục Tuyết không muốn nói thêm nữa. Không sao, tôi biết anh là người tốt. Đừng lo cho tôi. Triệu Nam Thiên sẽ không để tôi có chuyện gì đâu. Vậy thôi, tôi cúp máy trước. Từ Hoa Dương vội vàng nói. Chờ một chút, chẳng lẽ là Triệu Nam Thiên chính là nguyên nhân mà em không thể sống cùng tôi? Không đợi Tô Mục Tuyết mở miệng, anh ta liền phẫn nộ. Tên chết tiệt, chỉ vì một chút lòng tự trọng mà làm cho em khổ sở sao? Người như vậy, em nghĩ rằng có thể chăm sóc cho em sao? Tô Mục Tuyết đính chính. Anh sai rồi, không phải Triệu Nam Thiên không cho tôi ở, mà chính tôi không muốn sống ở đó. Em không muốn ở đó ư, Mục Tuyết? Tại sao? Có nơi nào không vừa ý em? Em muốn gì cứ nói với tôi. Tôi ngay lập tức cho người đi sắp xếp. Từ Hoa Dương không hiểu. Cuối cùng lý do là gì? Để cô rời khỏi căn biệt thự rộng rãi sáng sủa không phải để hưởng thụ mà bằng lòng theo Triệu Nam Thiên chịu đựng gian khổ. Tô Mục Tuyết hỏi. Không phải không tốt, mà là rất tốt, rất tốt. Nhưng tôi không biết làm để tiếp nhận. Từ Hoa Dương vội vàng nói. Mục Tuyết. Em cần phải nói cho tôi biết chuyện này sao? Những chuyện này đều là do tôi tình nguyện. Cũng không cần em phải báo đáp. Giọng điệu Tô Mục Tuyết trở nên nghiêm nghị. Hiếm thấy. Hoa Dương, tôi hy vọng anh có thể hiểu được một chuyện. Triệu Nam Thiên là bạn trai của tôi. Chuyện tôi sống tốt hay không nên là để anh ấy quan tâm. Từ Hoa Dương còn muốn phản bác. Nhưng, Tô Mục Tuyết ngắt lời. Không có gì đâu, nhưng tôi không muốn nghe những lời này nữa. Tôi rất biết ơn vì anh có thể sát cánh bên tôi khi tập đoàn Tô Phong gặp khó khăn. Thật sự, tôi rất biết ơn. Khi chuyển chủ đề, cô nhấn mạnh, tuy nhiên, sự biết ơn này xuất phát dưới góc độ của một người bạn. Anh có hiểu không? Từ Hoa Dương có cảm giác vô cùng bất lực. Tôi hiểu, được rồi, lát nữa tôi có cuộc họp. Tôi cúp máy trước, tạm biệt. Nghe tín hiệu báo máy bận trên điện thoại, cả người Từ Hoa Dương trở nên điên loạn. Tất cả mọi thứ trên bàn làm việc hầu như đều bị anh ta vứt xuống sàn. Thư ký nhỏ vội vàng bước vào. Tổng giám đốc Từ, cách Trương,